sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 25, góc truyện audio.com. Diệp Thiệu vui vẻ triển lãm cơ thể tỷ lệ vàng của bản thân. Hắn kéo chiếc khăn tắm đã không còn tác dụng đi rồi ném lên tủ đầu giường. Em không thích thì tôi cũng không cần. Trình Kha Nhiên nghĩ thầm. Cái em không thích có rất nhiều. Chê y người anh có cái gì anh cứ vứt hết đi nhé. Em cũng không phải người tốt lành gì. Là diễn viên tu tiên Pháp trà xanh. Trình Kha Nhiên nhìn sang chỗ khác. Em chỉ muốn nhìn xem có phải anh khoác lác hay không thôi. Quần áo freestyle ai cũng có thể mặc được. Nói xong thì nuốt nước miếng. Bởi vì cậu nằm nghiêng nên nước bọt tích tụ trong miệng đều từ từ chảy từ khóe miệng xuống. Trình Kha Nhiên muốn nói. Diệp Thiệu, em chỉ đang cảm động thôi. Anh tin không? Diệp Thiệu chu đáo lau miệng giúp cậu. Cũng không hỏi nguyên nhân. Trình Kha Nhiên vùi đầu vào gối. Cả đời này chưa bao giờ cạn lời như vậy. Cậu hơi há miệng không nói nên lời được chữ nào. Trong đầu chỉ toàn là a a a a a a a. Chắc chắn không phải vì nhìn đến thằng em trai của Diệp Thiệu nên mới chảy nước miếng. Trình Kha Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu. Bất chấp tất cả, đệt mẹ, thật ra em cũng không biết vì sao mình chảy nước miếng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiệu nghe thấy Trình Kha Nhiên chửi người. Hắn còn tưởng rằng cậu nhóc ngoan ngoãn này không làm như vậy. Chắc nhóc con còn đang xấu hổ tới mức muốn chui đầu xuống đất. Hắn cười cười nói, nằm nghiêng mà ngủ sẽ hay bị như vậy. Mặt ngoài bình tĩnh như tờ, nhưng thật ra tay hắn đang ngứa đến không chịu được. Chỉ muốn ấn đầu Trình Kha Nhiên. Diệp Thiệu, kết thúc tưởng tượng, làm người đi, hắn kéo chăn che vào chỗ mà chiếc khăn tắm vốn nên che. Vẻ mặt phổ độ chúng sinh nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Thiệu tự mắng mình xứng đáng bị như vậy. Trêu người ta quá mức cuối cùng người chịu khổ vẫn là hắn. Trình Kha Nhiên cũng không nói chuyện nữa. Nằm im chê y giường không có động tĩnh. Để tìm cách rời đi sự chú ý, Diệp Thiệu còn muốn tâm sự với Trình Kha Nhiên. Khàn giọng nói, căn phòng này được bố trí rất mất công. Ảnh chụp tôi chắc cũng không phải ảnh chính chủ đúng không? Siêu tầm nhiều thật đó. Hình như còn có ảnh hồi tôi còn đi học nữa. Thảo nào ông nội em lại đồng ý để chúng ta kết hôn. Diệp Thiệu cố bắt chuyện. Trình Kha Nhiên vì giả chết đã ngủ rồi. Diệp Thiệu không nghe thấy cậu trả lời lại. Cúi đầu mới thấy Trình Kha Nhiên đã đi vào mộng đẹp. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Sao đứa nhỏ này lại ngủ như người chết vậy? Đè lên tim nhiều không tốt. Hắn đỡ lấy bả vai Trình Kha Nhiên muốn lật người lại. Trình Kha Nhiên thuận tiện nằm thẳng lại. Sau đó Diệp Thiệu còn tới gần sờ sờ lông mi của cậu. Trình Kha Nhiên nghe thấy Diệp Thiệu nói. Đẹp thật đấy. Trình Kha Nhiên, anh ấy đang nói mình đẹp sao? Vì sao mình lại muốn giả vờ ngủ chứ? Đáng lẽ bây giờ nên hóa cá chép lộn mình, ngồi dậy điên cuồng khen ngợi lẫn nhau, biểu đạt bản thân rất tán thưởng anh ấy. Nhưng Diệp Thiệu lại đứng dậy rời đi, đi vào nhà vệ sinh mãi không ra. Trình Kha Nhiên lặng lẽ cử động người, cậu mở một con mắt ra nhìn nhìn rồi lại nhắm lại. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ. Tối tăm lại mờ ảo, đợi lâu thật lâu sau, Diệp Thiệu vẫn chưa về giường. Nếu không biết hắn vừa đi vào nhà vệ sinh, Trình Kha Nhiên còn tưởng rằng Diệp Thiệu trốn về rồi. Nhưng mà lâu lắm rồi đó, không phải táo bón đó chứ. Trình Kha Nhiên nghĩ, mình cũng muốn đi WC, nghi ngờ Diệp Thiệu làm chuyện gì đó không tốt. Trình Kha Nhiên tò mò lấy di động ra tính giờ. Cậu muốn xem rốt cuộc Diệp Thiệu có thể kiên trì ở trong đó bao lâu? Không ngờ vừa đặt điện thoại lại vào gối thì ngủ gật mất. Thật sự là rất lâu. Sau khi về lại phòng Diệp Thiệu cũng tỉnh ngủ. Mỗi lần nói chuyện gì đó mập mờ với Trình Kha Nhiên thì đều không được đối phương đáp lại tử tế. Có thể là không muốn xé rách ra mặt. Trình Kha Nhiên tính tình lương thiện. Không muốn nói lời nặng. Diệp Thiệu nghĩ mình có thể lợi dụng Trình Kha Nhiên mềm lòng mà dùng cách nước ấm nấu ếch. Hắn không muốn làm người, chỉ muốn làm chồng Trình Kha Nhiên. Khi Trình Kha Nhiên đánh cược thua mà tỏ tình với hắn ở thập nhất, Đáng lẽ lúc đấy nên mạnh mẽ giữ người lại. Đàn ông con trai, dám nói dám chịu, cả một đêm Trình Kha Nhiên ngủ không ngon. Giống như đang có ngọn núi ngàn cân đang đè lên người cậu vậy. Lúc thì như bơi lội nghẹt thở, lúc lại như có bao ni lông tròng vào đầu vậy. Cậu dùng sức đẩy cũng không ra, xé cũng không xé được. Bèn dùng chân đá một cái thật mạnh thì nghe thấy tiếng Diệp Thiệu dê y lên. Trình Kha Nhiên lồm cồm bò dậy. Cậu bật đèn lên, nhìn thấy Diệp Thiệu đang ngồi dưới đất bất đắc dĩ nhìn mình. Trình Kha Nhiên, em đúng là càng ngày càng đáng yêu. Xin lỗi. Trình Kha Nhiên nhìn Diệp Thiệu. Không biết nên làm gì. Mỗi ngày đều được nhìn Diệp Thiệu như thế. Người cũng như được tiếp thêm dinh dưỡng vậy. Diệp Thiệu bò dậy khỏi mặt đất rồi mò vào trong chăn. Ân cần hỏi, có phải em sợ buổi tối sẽ đá tôi nên mới khăng khăng đòi giường tầng không? Không phải, em cũng không biết là em sẽ đá người. Trình Kha Nhiên xấu hổ gần chết. Nếu có camera trong phòng thì tốt rồi. Cậu còn đang nghi Diệp Thiệu mộng du muốn đè chết người đây. Mình dãy ra không nổi mới đá người đi. Nhưng việc chính là, nếu Diệp Thiệu sợ có chuyện, về sau lại không muốn ngủ cùng cậu nữa thì phải làm sao bây giờ? Trình Kha Nhiên nhịn, Diệp Thiệu cũng nhịn, hắn sờ đầu Trình Kha Nhiên, ngủ say một cái là lại quậy như vậy. Có phải cũng từng đá thú bông hình tôi đá xuống không? Trình Kha Nhiên, sao anh lại biết em ôm nó đi ngủ? Dường như Diệp Thiệu cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Ngủ đi. Trình Kha Nhiên cực kỳ nghi ngờ lý do Diệp Thiệu có nhiều anti-fan đến vậy là vì mồm hắn quá thiếu đánh. Sáng sớm hôm sau Diệp Thiệu vẫn chưa tỉnh lại. Đồng hồ tính giờ của Trình Kha Nhiên đã ngừng lại từ lâu. Cậu chưa ngồi dậy vội mà post lên Weibo. Diệp Thiệu là chồng tôi 9617. Đá chồng tôi từ chê y giường rơi xuống. Chồng khen tôi đáng yêu. Đáng yêu JPG. Lần này bình luận ở dưới bài post cực kỳ nhiều. Trình Kha Nhiên Kyota CS động mở ra. Bình luận trăm cái như một cậu tưởng tượng cái cước. Trình Kha Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang say ngủ của Diệp Thiệu. Nghĩ thầm, tôi nói cái gì cũng thật đấy. Hôm nay Trình Kha Nhiên còn phải đi học. Diệp Thiệu thì đi đến công ty. Hắn đưa Trình Kha Nhiên tới cổng trường rồi rời đi. Trình Kha Nhiên còn chưa biết tai tiếng của cậu và Diệp Thiệu đang được bàn tán xôn xao. Cung Trạch Ngọc nhìn thấy hot search trên y mạng cũng mới biết chuyện. Anh ta vội vàng chạy đến Duệ Kỳ gặp Diệp Thiệu. Cung Trạch Ngọc, Diệp Thiệu, có phải mày muốn làm thầy hướng dẫn vì Trình Kha Nhiên không? Ừ, hồi trước em ấy muốn trốn tao. Tao chỉ tương kế tự kế. Diệp Thiệu kéo ngăn kéo ra, ngồi xem giấy hôn thú. Cung Trạch Ngọc nhìn ra tâm trạng của Diệp Thiệu đang rất vui vẻ. Anh ngồi lên bàn làm việc của Diệp Thiệu. Sáng nay đưa Trình Kha Nhiên về trường à, tao nói chứ. Mày có phải cầm thú không? Cậu ấy là cháu trai của ông Trình đấy. Cháu trai thì làm sao? Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn anh ta. Chấm, ai chả là cháu trai? Mày cũng là, Cung Trạch Ngọc, mày cứ mở mồm ra là tao muốn dập mỏ mày lại. Diệp Thiệu giơ tay đẩy lại ngăn kéo. Hắn xoay ghế ra xa, nhấc chân gác lên bàn làm việc rồi rút bao thuốc lá. Hai diễn viên vốn mang hình tượng nhẹ nhàng nho nhã lại ngồi không ra ngồi. Văn phòng của Diệp Thiệu nhìn chẳng khác gì ổ sài lang hổ báo. Hai người bọn tao đã kết hôn, việc đó cũng là do ông Trình chủ động tìm tới cửa. Chẳng lẽ ông ấy không hài lòng với tao sao? Lại nói, đã là người tao thích, có là ông trời tao cũng không quan tâm đến bối cảnh. Tao chỉ đang không biết liệu cậu ấy có bài xích gì với tao không? Cung Trạch Ngọc cảm thấy buồn cười, nếu có thì cũng rất bình thường. Mày đừng sống trong ảo mộng nữa con ạ, làm như cả thế giới này chỉ có mày là đẹp trai vậy. Mà sao tự dưng nghiêm túc thế? Diệp Thiệu cúi đầu đánh lửa, tao cũng không muốn gì nhiều. Nhưng sẽ không cho em ấy cơ hội từ chối. Em ấy không cần suy xét gì. Chỉ cần ở chung vui vẻ với nhau là được rồi. Dù sao cũng đã kết hôn. Trình Kha Nhiên là trai thẳng. Đang muốn tìm đối tượng làm hợp đồng hôn nhân. cuối cùng lại cưới phải mày đã quá xui xẻo rồi. Mà lại nói tiếp, trước đây mày cứ luôn miệng nói không phải gay. Có phải là có tâm sự thầm kín gì không? Hay là, chỉ có những người nói mình là trai thẳng mới có khả năng làm bạn trai mày? Cung Trạch Ngọc suy đoán, bố mày không có tâm sự gì hết. Tao chỉ thấy mấy người đã từ chối rồi mà vẫn không chịu buông tha thật sự rất phiền. Còn nữa, tao là trai thẳng, Diệp Thiệu trịnh trọng thanh minh. Chỉ thích một mình Trình Kha Nhiên thôi. Cung Trạch Ngọc, vớ va vớ vẩn, mày không phải trai thẳng. Mày là vịt sắp chết mà vẫn còn cứng mỏ. Post một bài quan trọng như vậy lên Weibo mà đầu có chỉ có Trình Kha Nhiên. Tao nghĩ cậu Kim Nghi Nhân kia sắp khóc chết rồi. Vốn đầu óc của Diệp Thiệu đã chứa đầy Trình Kha Nhiên rồi. Việc đăng bài lên Weibo cũng là do Mia Bát, cô sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Trình Kha Nhiên. Quả nhiên, sau khi Diệp Thiệu vừa đăng bài lên Weibo giải thích xong thì trên y mạng cũng có biến. Có những người bắt đầu xăm soi suy nghĩ, khả năng Trình Kha Nhiên không thể đi vào top 10 có thể là do bị Diệp Thiệu uy hát yêu ta pê. Trừ khi Trình Kha Nhiên đồng ý hẹn hò với hắn mới có thể được một suất tiến vào vòng trong. Fan Diệp Thiệu bắt đầu chiến đấu trên y mạng. Mấy người dựa vào gì mà nói Diệp Thiệu thích cậu ta? Có ai không biết Diệp Thiệu nhà bọn tôi là trai thẳng đâu? Trình Kha Nhiên không thể vào top 10 nên mới muốn dựa hơi Diệp Thiệu mới đúng chứ? Mới đầu chương trình cậu ấy cũng nói là vào đây để gặp Diệp Thiệu. Thật đó, ai theo đuổi Trình Kha Nhiên chứ không thể là Diệp Thiệu. Bọn tôi là fan Diệp Thiệu bao nhiêu năm rồi, anh ấy thật sự không thích chuyện này đâu. Biết đâu lại có tâm sự thầm kín gì đó. Thật ra Trình Kha Nhiên rất đẹp trai. Có ai thấy hai người bọn họ xứng đôi không? Nói thật nhé, việc Diệp Thiệu mắng người chê y mạng có thể là bị cắt ghép hiểu lầm thôi. Tôi là fan già của Diệp Thiệu rồi. Tôi rất hiểu trò này. Lời đồi bắt đầu lan xa trên y mạng, paparazzi lại thả ảnh chụp ra đúng lúc khiến người bên Diệp Thiệu không có cách nào giải thích. Trong bài báo còn có kèm theo ảnh, sau khi Trình Kha Nhiên được đặt cách lọt vào vòng trong. Cậu và bạn cùng phòng đi xe từ cửa trường đến nhà hàng. Xe của Diệp Thiệu cũng diễn viên Nam A cũng bám sát theo sau. Thậm chí khi xe của Trình Kha Nhiên sửa tuyến đường bọn họ cũng sửa theo. Trình Kha Nhiên và bạn cùng phòng đi vào nhà hàng. Diệp Thiệu và nam diễn viên A cũng đi theo sau. Lúc sau bốn người cùng nhau ăn cơm, nam diễn viên A đồng hành cùng bọn họ cũng rời đi. Cuối cùng chỉ có Trình Kha Nhiên ở lại. Vừa hay, rơi vào trong tay Diệp Thiệu. Sau đó Diệp Thiệu lái xe rời đi. Paparazzi mất dấu, Trình Kha Nhiên vừa đọc vừa choáng váng. Đệt mẹ, dựng kịch bản đỉnh VCL. Nội dung toàn tự biên tự diễn. Rõ ràng mọi người đang đi ăn mừng. Đồ Lũng cũng đọc, này, bây giờ có nhiều người chửi Diệp Thiệu lắm đó. Anh ta cũng không chịu làm sáng tỏ kia. Trình Kha Nhiên buồn bực. Sợ rằng những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hạnh phúc sau khi kết hôn của cậu. Bây giờ chắc Diệp Thiệu cũng đang bận đến sức đầu mẻ chán. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đồ Lũng ngắm ảnh chụp. Được cái chụp hình tao trông cũng ổn đó. Trình Kha Nhiên nhìn Đồ Lũng, lại nhìn một đống bình luận mắng chửi trên y mạng. Long Long, mày có số của Cung Trạch Ngọc không? Lần trước tụi mày kết bạn rồi mà đúng không? Đồ Lũng trợn mắt, à, làm sao vậy? Trình Kha Nhiên thấy cậu ta như đang trốn tránh gì đó. Lại cái gì đó, sao tao thấy mày với Cung Trạch Ngọc cứ kỳ kỳ sao ấy? Mặt Đồ Lũng hơi tái đi. Hà, thế á, tao thấy bình thường mà. Thật không, thế mày giúp tao liên lạc với Cung Trạch Ngọc đi. Đồ Lũng nhảy dựng lên. Không được không được không được, bọn tao xóa hết rồi. Nhảy chồm chồm lên thế mà còn kêu bình thường. Trình Kha Nhiên kết hôn với Diệp Thiệu là vì muốn hỗ trợ cho sự nghiệp của hắn. Không phải là để cho Diệp Thiệu chịu tai tiếng với mình. Cậu suy nghĩ một lúc mới nói. Tao tự đi liên hệ vậy. Đồ Lũng ngăn lại cậu. Thôi thôi thôi, liên hệ anh ta làm gì? Người ta đã cố ý dìm Diệp Thiệu rồi. Còn cố tình viết Cung Trạch Ngọc thành nam diễn viên A, tao biết. nhưng giờ Diệp Thiệu đang ở thế nguy rồi. Bây giờ vẫn còn ông nội tao ở đây. Chắc chắn anh ấy không dám đẩy trách nhiệm trên y người tao. Nhưng cứ như vậy thì chẳng có cách nào sáng tỏ được hết. Cung Trạch Ngọc thân với Diệp Thiệu. Tao chỉ nhờ anh ta khuyên anh ấy một chút thôi. Trình Kha Nhiên không có cách liên lạc với Cung Trạch Ngọc. Đồ Lũng lại không có. Cậu cũng chẳng dám đi xin Diệp Thiệu. Vì thế cậu đành dùng tài khoản lập ra cho chương trình nhắn cho Cung Trạch Ngọc. Cung Trạch Ngọc ở chỗ Diệp Thiệu hóng Dreamer xong thì đi về nhà. Nhớ người chơi game, người không ở, đành phải tự mình chơi mini game. Chấm, dù sao giờ Diệp Thiệu cũng thay anh làm thầy hướng dẫn rồi. Vừa chán lại chẳng có việc gì làm. Ai ngờ lại thấy Trình Kha Nhiên nhắn tin. Trình Kha Nhiên để lại số WeChat của mình. Nói muốn kết bạn với anh ta. Cung Trạch Ngọc nghĩ ngay đến trường hợp Diệp Thiệu sẽ tuyệt giao với mình. Người mà tên kia cố gắng theo đuổi vẫn chưa được lại muốn thêm số của mình. Nhưng anh ta vẫn phải làm bộ không biết hai người đã kết hôn. Lại không dám động tới ông Trình. Cung Trạch Ngọc đành phải thêm Trình Kha Nhiên trong WeChat. Cung Trạch Ngọc, Kha Nhiên, Trình Kha Nhiên, vâng vâng, anh Trạch Ngọc, anh có nhìn thấy hot search không ạ, Cung Trạch Ngọc? Có, Trình Kha Nhiên, có một việc em không dám liên lạc với Diệp Thiệu. Anh có biết bây giờ Diệp Thiệu như thế nào không, Trình Kha Nhiên? Đừng nói cho anh ấy biết, Cung Trạch Ngọc nghĩ thầm. Trình Kha Nhiên có vẻ rất quan tâm Diệp Thiệu, Cung Trạch Ngọc. Nó ổn lắm, đừng lo lắng, Trình Kha Nhiên, hai người bọn họ là bạn tốt. Diệp Thiệu có sốt ruột chắc cũng không để Cung Trạch Ngọc nói cho mình. Chắc chắn giờ anh ấy đang rối như tơ vò. Nhưng sự thật là, Diệp Thiệu thấy chả làm sao cả. Ngược lại còn đang hớn ha hớn hở. Sau đó Cung Trạch Ngọc gọi điện cho Diệp Thiệu. Cung Trạch Ngọc, tao giải thích trước đã. Cậu ấy là người đã vượt qua trăm ngàn cay đắng mới cố ý vào Weibo nhắn tin với tao đó. Mày phải nhấn mạnh chữ trăm ngàn cay đắng à? Diệp Thiệu hỏi. Cung Trạch Ngọc, có phải lần trước tao với mày cũng từng nói về vụ này rồi không? Trình Kha Nhiên vừa thấy tao đã mất tự nhiên rồi. Để ý tao hơn cả mày. Diệp Thiệu gào lên, Cung Trạch Ngọc có phải mày vẫn nghĩ em ấy kết hôn với tao là để gặp mày hay không? Mày đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở nữa. Chẳng qua em ấy ngại nói thẳng với tao thôi. Mày chỉ là công cụ, là cái ống loa, khụ khụ, Cung Trạch Ngọc mặt dày nói tiếp. Rồi rồi, tao thấy cậu ấy cũng lo cho mày đấy. Cơ hội thành công cũng không phải không có. Sao lại muốn dùng dư luận buộc chặt Trình Kha Nhiên? Sao lại gọi là buộc cậu ấy? Tao có làm không? Không, vì sao? Bởi vì chuyện yêu đương là chuyện anh tình tôi nguyện. Dưa hái xanh thì không ngọt. Cố bẻ người, người không cong. Phải để đến khi em ấy chủ động đến tìm tao mới được. Mày phải hiểu, đây là cách tốt nhất để dụ con mồi của thợ săn đấy. Diệp Thiệu rất đắc ý, bạn nhỏ dễ thương Trình Kha Nhiên này ngốc lắm. Cung Trạch Ngọc suy nghĩ một lúc, anh ta cảm thấy thúc ép một chút vẫn tốt hơn. Thôi thì cứ như vậy đi, hai người cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều từ việc này. Tao đành phải tự thanh minh cho bản thân thôi. Mày thanh minh cái gì? Chỉ là một nam diễn viên A vô danh. Mặt cũng bị che mờ đi hết rồi. Diệp Thiệu khinh bỉ, không phải Cung Trạch Ngọc nổi tiếng lắm à? Vì sao truyền thông lại không kêu tên anh ta? Chấm, Cung Trạch Ngọc thở dài. Vậy mới nói việc càng quan trọng thì tao lại càng phải cần tên họ. Diệp Thiệu không hiểu lắm, nhưng vẫn còn đang rất phởn vì Trình Kha Nhiên lo cho hắn. Còn đi khắp nơi hỏi han xem tâm trạng hắn như thế nào. Nhưng Trình Kha Nhiên đi loanh quanh hỏi người khác thì thôi. Vì sao lại phải là Cung Trạch Ngọc? Tuy hắn chặn miệng của Cung Trạch Ngọc như vậy thôi. Nhưng bình thường khi hắn ở cùng Trình Kha Nhiên cũng đã nhận ra rồi. Hắn cảm thấy Trình Kha Nhiên rất để ý thằng bạn của hắn. Ánh mắt không giống với bình thường. Không giống so với nhìn người khác. Khi đó Cung Trạch Ngọc còn nói ánh mắt của Trình Kha Nhiên có tình ý. Muốn nói lại thôi, mỗi lần nhìn thấy anh ta thì lại mất tự nhiên. Còn hỏi Diệp Thiệu có phát hiện ra không? Diệp Thiệu không để ý. Vẫn luôn nói Cung Trạch Ngọc nghĩ nhiều. nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại mà nói. Người Trinh Kha Nhiên follow đầu tiên trên Weibo vẫn là Cung Trạch Ngọc. Đến bây giờ vẫn chưa follow hắn. Yên lặng không một tiếng động. Hóa ra bình thường vác Cung Trạch Ngọc đi theo là tự tạo cơ hội cho em ấy à? Diệp Thiệu vẫn giữ vững tâm lý. Cũng không muốn chủ động tìm đến Trinh Kha Nhiên. Hắn phải làm một thợ săn bị động. Tuy rằng sẽ có khả năng bị tức chết. Ngay sau đó, chủ đề, gặp mặt online. Và, kết hôn trong game, của Cung Trạch Ngọc đã vượt mặt Trình Kha Nhiên và Diệp Thiệu. Trình Kha Nhiên cũng cảm động đến chảy nước mắt vì tình nghĩa hy sinh vì anh em của Cung Trạch Ngọc. Cung Trạch Ngọc post lên Weibo, Cung Trạch Ngọc, sự việc không phải như mọi người đang nghĩ. Lần gặp mặt của Diệp Thiệu và Trình Kha Nhiên còn có cả tôi và cậu bạn cùng phòng Long Long nữa. Trước đó có một tối tôi tổ chức sinh nhật. Ở ngoài đời cũng đã biết Long Long là ai rồi, nhưng tính ở trên y mạng cũng đã quen đến 5 năm mới quyết định gặp mặt offline. Hôm đó mỗi người đều kéo theo bạn bè của mình đi. Đến tận nhà hàng tôi mới biết được người bạn này lại chính là Long Long. Tôi và cậu ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi. Kha Nhiên cùng Diệp Thiệu cũng mới biết hai người bọn tôi là bạn mạng vào hôm đó thôi. Chuyện chỉ có như vậy. Cung Trạch Ngọc nói ngọn nguồn mọi việc, mọi người đều tin, bản thân Cung Trạch Ngọc là người nổi tiếng, vốn dĩ tai tiếng lớn như vậy cũng không liên quan đến anh ta. Nhưng nếu không phải do việc này làm liên lụy đến Diệp Thiệu và Trình Kha Nhiên, chắc chắn anh ta sẽ không ra mặt, hơn nữa một người nổi tiếng lại đi gặp mặt offline, gặp phải người quen cũng rất buồn cười, vì thế mọi người cũng bắt đầu truy tìm cậu trai tên Long Long. Nhìn ảnh chụp cũng là một thanh niên rất đẹp trai. Từ hồi bé tí đã chơi với Trình Kha Nhiên. Đến cả nguyện vọng đại học cũng điền theo Trình Kha Nhiên. Hai người vào cùng một trường đại học, cả ngày như hình với bóng. Hồi trước người trong trường cũng tưởng hai người là người yêu. Đến tận khi có người phát hiện ra Long Long thích con gái. Cũng không phải một người khiêm tốn. Tên là Đồ Lũng, ít trong trò chơi là Phi Long, Tại Thiên, trong game điên cuồng theo đuổi một nữ thần, mấy năm nay còn tặng không ít quà, số tiền nạp khéo còn lên đến mấy chục triệu, Long và Lũng trong tiếng Trung đều là Long, mình không quá chắc, nên mới có kiểu gọi Đồ Lũng và Long Long như vậy. Ai biết tiếng Trung cứu mình với, GT, GT, GT, nhưng nữ thần cũng là người có tiền, đồ được tặng đều trả lại hết. Nhưng Đồ Lũng vẫn không từ bỏ ý định, cậu vẫn thường xuyên đăng hỏi bạn bè trong WeChat phân tích các loại. Chỉ mới đợt trước thôi, cậu đã thành công theo đuổi được nữ thần, công chúa băng thanh ngọc khiết, hai người còn cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng. Riêng ở trong trò chơi đã phát ra bao lì xì mấy triệu. Không kém gì người bình thường đãi tiệc rượu, có lẽ vì thế hai người mới gặp mặt nhau. Mà ai ai trong game cũng biết quá trình Đồ Lũng điên cuồng theo đuổi công chúa của server. Chấm, cho nên là, ID trò chơi của Cung Trạch Ngọc là, công chúa băng thanh ngọc khiết. Sao, anh dai có hiểu lầm gì về vị trí của mình không, Đồ Lũng đáng yêu ghê. Phi Long Tại Thiên, biệt danh này nghe vừa giống học sinh tiểu học vừa giống một ông bác 40 tuổi. Cả hai đều rất, kỳ cục. Vậy là hai người họ vốn biết nhau ở ngoài đời, nhưng cũng không thân thiết gì. Ai ngờ vừa hẹn gặp mới phát hiện là đối tượng kết hôn trong game của nhau à, ha ha ha ha. Cười ỉa, hệ thống game thông báo hai ngày nay, Phi Long Tại Thiên, đã đề nghị ly hôn lần thứ 168 rồi. Đều bị từ chối hết, trò chơi cũng rất khốn. Nhận được bao lì xì của bọn họ thì bày trò mở phiếu bầu bình chọn cho hai người họ có ly hôn hay không. Tất cả mọi người đều chọn không. Mà ly hôn thì cần cả hai bên đồng ý. Cung Trạch Ngọc vẫn luôn giả chết từ lúc đó tới giờ. Đồ Lũng mất 2 năm theo đuổi nữ thần, cuối cùng lại biến thành nam thần. Thậm chí muốn ly hôn cũng được. Trình Kha Nhiên suy nghĩ, tại sao Cung Trạch Ngọc lại không muốn ly hôn với Đồ Lũng? Đồ Lũng bị lừa hôn rồi. Hóa ra anh em tôi lại phải chịu nỗi nhục lớn như vậy. Trình Kha Nhiên nói, Đồ lũng, mày nghĩ xem, có phải Cung Trạch Ngọc thích mày mà không thích Diệp Thiệu không? Đó giờ tao vẫn luôn hiểu lầm anh ta sao? Hay là do tao cướp mối nhà anh ta? Anh ta cũng định cướp mối nhà tao. Đồ lũng, đơ cơ mở anh ta đếch phải người tốt lành gì đâu. Tao theo đuổi 2 năm anh ta không đồng ý. Mày có biết vì sao cuối cùng lại nhận lời không? Không biết, nói tới đây, đồ lũng lại hơi ngập ngừng. Trình Kha Nhiên nổi tính tò mò chọc chọc tay đồ lũng. Nói đê, anh em bạn bè mà lại giấu kỹ thế. Mày với Cung Trạch Ngọc yêu nhau còn không nói cho tao. Làm tao hiểu nhầm người ta là tình địch. Đồ lũng rất xấu hổ. Tao nạp thêm tiền để kết bạn với anh ta. Nhìn qua mấy bài post của anh ta thì có vẻ giống con trai. Nhưng cũng không có ảnh chụp. Lúc đó tao rất đần. Trong đầu vẫn tự nghĩ anh ta là nữ. Sau đó lại bốc phét là tao ghê gớm lắm. Muốn gặp mặt, Trình Kha Nhiên cau mày. Bốc phét là mình ghê gớm lắm. Ghê gớm như thế nào vậy? Đồ lũng. Anh ta nói anh ta không thích đàn ông nên mới không nhận lời tao. Tao lại nói tiếc tao và mấy thằng khác không giống nhau. Anh ta bỏ là thiệt thòi quá rồi. Kỹ thuật của tao tốt lắm. Trình Kha Nhiên nhịn cười đau cả bụng. Mày cũng đã trải nghiệm qua đâu. Tin tưởng vào bản thân như vậy cơ à. Diễn lâu quá không thoát vai được. Đồ lũng sờ mũi. Tao bảo tao rất lớn. Anh ta kêu không tin. Tao kêu là kết hôn thì tao cho anh ta xem, nhưng đờ cờ mờ nó chứ tao tưởng anh ta là con gái mà. Đến lúc kết hôn anh ta còn nói cái mẹ gì mà tốt lắm. Đờ mờ tức quá, đồ lũng thở dài, bây giờ tao đã hiểu, chắc chắn anh ta còn lớn hơn cả tao. Kết hôn với tao là muốn làm nhục mặt tao. Diệp Thiệu cũng lớn lắm. Lớn một và lớn hai chơi với nhau à, đồ lũng. Sau khi kết hôn anh ta luôn nói mình rất bận, nói sẽ gặp mặt sau. Sau này cũng không nói về việc đó nữa. Đến tận khi đi ăn cơm với mày hai người bọn tao gặp nhau ở nhà vệ sinh. Anh ta kêu muốn có thông tin liên lạc cả tao. Tao thì muốn ngăn anh ta cản trở tụi bay. Muốn cho mày với Diệp Thiệu không gian riêng. Trình Kha Nhiên, ai ngờ đến khi ép nhau thì, đờ cờ mờ nó chứ hai người đã là bạn tốt rồi. Tao đặt tên anh ta là vợ yêu. Anh ta đặt tao là nhãi danh chưa xử lý được. Đồ lũng gạt đi những dòng lệ vô hình trên y mi. Trình Kha Nhiên, đồ lũng, việc này quá xấu hổ. Anh ta với anh họ tao rất thân nhau. Anh tao cũng biết tao kết hôn ở trong game. Đến lúc đó có ngày lễ ngày Tết gì Cung Trạch Ngọc còn nói muốn đi chúc Tết. Tao phải sống thế nào bây giờ? Vậy nên tao xóa luôn số của anh ta. Chấm, Trình Kha Nhiên xúc động. Lần này vì tao và Diệp Thiệu mà mày đã hy sinh quá nhiều rồi. Nhưng đồ lũng vẫn cảm thấy mọi chuyện không thể kết thúc ở đây. Cậu cảm thấy trừ bản thân mình ra, tất cả mọi người đều là cao thủ trà xanh. Cung Trạch Ngọc lại đăng Weibo, nói mọi người không cần lo lắng đến quan hệ của anh ta và Long Long. Sẽ không có chia cắt gì cả. Hoan nghênh mọi người chơi game cùng hai người bọn họ. Đồ lũng tức giận vỗ đùi. Sao đây, lại từ chối ly hôn với tao? Còn muốn kết bạn lại với tao? Bây giờ không biết bao nhiêu người ngoài kia tưởng bọn tao đang yêu đương. Tao dùng cái tài khoản này mười mấy năm nay. Tao ở lại là vì nó chứ không phải vì tao không muốn ly hôn. Trình Kha Nhiên, dù sao người ta cũng là nữ thần ở server. Gả cho mày rồi nên không muốn ly. Có thể đây là cái người ta gọi là nghĩa khí giang hồ. Đồ lũng tuyệt vọng rồi. Cung Trạch Ngọc đặt là công chúa băng thanh ngọc khiết. Cậu là đồ lũng, lúc đó tưởng người này chính là công chúa của đời mình. Còn bản thân sẽ là kỵ sĩ rồng xanh mới bày đủ mưu mà theo đuổi người ta. Nhưng dù sao việc của đồ lũng và Cung Trạch Ngọc cũng giúp tai tiếng của Trình Kha Nhiên và Diệp Thiệu hạ nhiệt. Mọi người sôi nổi nói xin lỗi Diệp Thiệu, nói hắn là trai thẳng, hắn và Trình Kha Nhiên không có vấn đề gì. Trình Kha Nhiên cũng rất khổ, đi đâu cũng bị người ta hại, lớn lên đẹp trai cũng chả sung sướng y gờ gì, đến cả gặp mặt với Diệp Thiệu thôi cũng bị nghi là được bao nuôi. Khó khăn lắm xi căng đan của hai người mới chìm xuống thì Diệp Thiệu lại ra một con bài nói. nói rằng hắn sẽ thay thế Cung Trạch Ngọc làm thầy hướng dẫn trong yêu diễn xuất. Từ từ, lần này cũng đâu có tính là xì căng đan gì to tát, vì sao lại không cần người ta nữa? Không phải vì danh tiếng thì là vì cái gì nữa? Cung Trạch Ngọc khổ ghê, Diệp Thiệu, muốn lên sóng trực tiếp, có chắc sẽ không bị OOC không? Tính tình của anh ấy rất táo bạo, mồm miệng không phải trò đùa đâu. Cách chương.